Vô tình gặp được bảo bối. Chương 158, 158, luôn nghĩ đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con người rất không có tính nhẫn nại để lặp lại những lời vừa nói ra. Ý em nói là chỉ ở bên anh mới nghĩ đến anh thôi. Mặc Âu giả ngốc, không do dự đáp cụt ngủn một tiếng cũng khiến Hàn Thiên Nhược cụt hứng ngay luôn. Vâng, chứ chẳng nhẽ anh muốn em đang ở cạnh anh mà trong đầu lại nghĩ đến hình bóng người đàn ông khác. Hàn Thiên Nhược đanh mặt, mím môi tạo thành một đường thẳng hẹp dài. Sự im lặng khác thường này cho thấy anh đang tức giận. Rất giận, cực kỳ giận, Mặc Âu cố nhịn cười. Cái người này đúng là quá trẻ con. Sao một dân ngôn tình ngàn năm ngàn quyển như cô có thể không hiểu ý anh chứ? Hàn Thiên Nhược không tiếp tục hôn nữa. Tuy giận dỗi nhưng vẫn đỡ cô ngồi dậy. Cho cô tựa vào lưng ghế một cách thoải mái nhất. Sau đó còn tinh tế mà sửa lại cần cổ áo có chút xốc xếch để lộ ra xương quai xanh trắng trẻo mê người. Nhưng cảm xúc của người thực hiện hành động đó vẫn không thay đổi ngoài một vẻ mặt cố định. Trầm tính đến nỗi khiến người là nổi hết cả da gà da vịt. Cảm thấy Mặc Âu đã được lo liệu ổn thỏa. Lại một lần nữa đưa mắt quét lên quét xuống cũng không có gì đáng ngại. Anh mới yên vị một lưng cứng ngắc chôn mông tại chỗ người của mình. Mặc Âu không nhịn cười nữa. Nhịn một bụng cũng muốn nổ luôn đây rồi. Ngay lập tức một trận cười lanh lảnh vang lên. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Tay không chịu được mà vỗ bồm bộp lên cửa kính xe. A ha ha ha ha. Hàn Thiên Nhược nhìn cô cười như được mùa trên nỗi đau của anh thì càng bực bội hơn. Mặc Âu cười đến thỏa mãn xong mới ngồi yên lặng lại. Nhìn Hàn Thiên Nhược chằm chằm. Anh không thèm để ý cô luôn. Không chọc anh nữa. Mặt người nào đó đều nhăn nhúm cả rồi. Phải dỗ thôi. Không lại ảnh hưởng đến chất lượng da mặt mịn màng của anh. Mặc Âu đưa tay khẽ bóp nhẹ khuôn cằm thon gọn tinh tế của anh kéo sang. Mở miệng. Thiên Nhược. Nhìn em. Hàn Thiên Nhược chẳng buồn kháng cự. Mặt không đổi sắc nhìn cô. Vừa nãy mới cười một trận lớn xong. Cả mặt cô từ trắng trở thành một màu hồng phấn. Trông đến nhẹ nhàng mà lại tao nhã kỳ lạ. Anh đang nhìn cô là thật. Nhưng nói đúng ra là nhìn cô đến ngẩn người thì đúng hơn. Ai nói là cô chỉ bị sắc đẹp của anh mê mệt. Ngay chính anh cũng bị cô câu dẫn đến sắp không còn nhân tính nữa rồi. Mặc Âu không hiểu sao cảm thấy. Từ lúc biết mở mắt đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên cô có một bộ mặt vô cùng trịnh trọng như thế này. Ở bên anh, em chỉ nghĩ về anh. Ở bên người khác, em cũng chỉ nghĩ đến anh. Mặc Âu thốt ra lời kia xong. Chủ động nghiêng người hôn lên môi anh một cái rất nhẹ. Chỉ môi chạm môi một cái rồi rời đi rất nhanh. Nhưng điều này cũng đủ để trái tim Hàn Thiên Nhược đập rộn ràng. Không kìm lòng được lời nói ngọt ngào của cô. Không kìm lòng được câu nói dù ở bên ai cũng chỉ luôn nghĩ đến anh của cô. Bất giác khiến anh cảm thấy đây chính là món quà hạnh phúc nhất mà Thượng Đế ban tặng cho những chuỗi ngày tháng đơn độc không ánh sáng trước kia. Cho đến khi anh thấy được ánh sáng, tia sáng tỏa ra không nhạt nhòa, cũng không quá gắt, một cô gái như tiểu thần tiên, mà cũng như tiểu quỷ danh ma vì mê sắc đẹp mà lạc đến bên anh. Dẫn dắt anh đi ra khỏi vùng tối tăm tịch mịch, để anh có thể hiểu được, thì ra trên đời này vẫn luôn tồn tại một thứ được gọi là tình yêu. Cách chương.